Chương 926, độc chết U Cấm Sơn Mạch. Một bên khác, Anh La Vương quốc đông bộ giờ nạ rổ thành tòa thành bên trong. Người của ngươi tới sao? Lucia ngồi ở chủ vị, bình tĩnh khuôn mặt nhìn qua số 3 chấp sự, tâm tình của hắn thật không tốt. Mấy ngày nay truyền đến rất nhiều tin tức, xung quanh rất nhiều thành thị cũng bị giờ na đa cầm xuống, hiện tại hắn đang đứng ở thế yếu. Nếu không phải trước mấy thiên thần giáo chủ phái người vận đến 10 vạn cân lương thực đến, chỉ sợ cái này thời gian còn có thể càng khổ sở hơn, bởi vì 2 ngày trước, bọn hắn phía sau đường tiếp tế bị giờ na đa chặt đứt. Vậy hạ, hôm nay trạng vạng tối liền có thể đến. Số 3 chấp sự có chút cúi đầu xuống. Tối hôm qua hắn mới thu được giáo chủ hồi trở lại tin tức, sớm tại vài ngày trước, liền đã phái xa ưu trăm tên trang bị tinh lương hộ giáo kỵ sĩ chạy về đằng này. Dựa theo về thời gian để tính, trễ nhất hôm nay trạng vạng tối liền có thể đến. Rất tốt, đã đêm nay liền có thể đến, như vậy ngày mai xuất phát, tiến về Á Lâm thành tiến đánh giờ Nada. Lucia cười lạnh một tiếng, trong lòng một ngày cu nở dê dung không được chính mình cái này nhị đệ. Chỉ là đối phương người khổng lồ kia rất khó đối phó. Daniel công tức nhìn mọi người một cái nhỏ giọng nói. Cự nhân tộc người, xác thực rất khó đối phó. Bèn sân đại kỵ sĩ cu nở dê cảm thấy khó giải quyết, mặc dù hắn không có đối mặt qua, nhưng nghe thủ hạ kỵ sĩ kia miêu tả liền biết rõ đối phương một không đơn giản. Mà lại đêm đó đối mặt cự nhân tộc những kỵ sĩ kia, đến bây giờ vừa nhắc tới cự nhân còn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là nhất thời bị dọa đến không nhẹ có biện pháp nào đối phó hắn sao. Lucia liếc nhìn một chút ngồi tại phía dưới đám người, trầm giọng hỏi. Trực tiếp đối kháng lời nói, nhóm chúng ta người chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, trừ phi lấy về số lượng đi áp chế hắn. Số 3 chấp sự phân tích nói. Còn có chính là dùng độc, hoặc là dùng lửa. Bèn sân đại kỵ sĩ tay tại cái ghế trên lan can sao động. Rất tốt, dứt khoát tất cả sách lược đều dùng tới, ta cũng không tin giết không chết hắn. Giờ na đa lạnh giọng cười, nội tâm đối hắc đao còn lòng còn sợ hãi. Vâng. Bèn sân đại kỵ sĩ đáp lại nói. Ta hy vọng lần này là trận chiến cuối cùng, nhất định phải đem giờ na đa cầm xuống. Lần này vô luận chết sống. Lucia đưa tay nắm nuốt cái ghế lan can, trên mặt có thật sâu sắc ý, không giết giờ Nada, nội tâm của hắn bất an. Bệ hạ yên tâm, anh là vương quốc quốc vương, mãi mãi cũng sẽ chỉ là ngươi. Số 3 chấp sự nhìn ra Lucia lo nghĩ, mở miệng trấn an bắt đầu. Vâng, bệ hạ xin yên tâm, có thần chủ giáo hỗ trợ, lần này cầm xuống giờ Nada không có vấn đề. Bèn sân đại kỵ sĩ đồng dạng đứng ra, nói lấy lòng lời nói. Bệ hạ và thuế. Daniel công tức hô. Rất tốt, hy vọng nói được thì làm được. Lucia sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Vâng. Bèn sân đại kỵ sĩ liền vội vàng gật đầu đáp. Mãi cho đến màn đêm buông xuống thời điểm, ngoài thành mới có một đội kỵ sĩ nhanh chóng đến gần. Không nghĩ tới lần này giáo chủ đại nhân để người dẫn đội. Số 3 chấp sự ra khỏi cửa thành, nhìn xem đâm đầu đi tới nhân đạo. Khiến người khác đến, giáo chủ đại nhân không yên lòng. Người đến là một cái lãnh khốc nam tử trung niên, hắn là vẹn minh giáo chủ thủ hạ chấp sự, xếp hạng thứ nhất, được xưng là số 1 chấp sự, địa vị tại số 3 chấp sự phía trên. Trước vào thành đi. Số 3 chấp sự gật gật đầu trầm giọng nói, quay người nện bước giả mua bộ pháp vào thành. Vào thành. Số 1 chấp sự chơ mi nhờ lên ngư A, phất tay lạnh giọng quát. Đạp đạp đạp xa u trăm tên kỵ sĩ tuần tự vào thành, theo ầm ầm một tiếng vang lên, cửa thành lại lần nữa đóng lại. Hiện nay là kế hoạch gì an bài hảo thủ xuống dưới kỵ sĩ? Số 1 chấp sự đi vào số 3 chấp sự trước mặt trầm giọng hỏi. 2 ngày sau chuẩn bị cùng giờ na đa khai chiến, hiện nay chỉ có nhằm vào kia cự nhân tộc kế hoạch. Số 3 chấp sự đem buổi trưa hôm nay tại phòng nghị sự nói những sự tình kia cũng nói đơn giản một lần. Ừm, lấy nhóm chúng ta kỵ sĩ số lượng cùng trang bị, đối phương khó giải quyết cũng chỉ có vị kia cự nhân tộc cường giả mà thôi. Số 1 chấp sự biết được hiện nay hiện trạng sau làm ra phân tích. Hiện nay là như thế này, chỉ cần đem vị kia cự nhân tộc giết chết, còn lại liền dễ làm. Số 3 chấp sự gật đầu, chỉ cần kế hoạch có thế thành công, như vậy lần này nhất định có thế cầm xuống nhị vương tử. Dung độc A, chúng ta bên trong ngược lại là có một vị dung độc cao thủ, đã từng là xếp hạng thứ 15 sát thủ. Số 1 chấp sự nhớ tới dưới tay mình bên trong, vừa vặn có một vị dùng độc cao thủ. Kia đến lúc đó liền để hắn ra tay đi. Số 3 chấp sự dị, không nghĩ tới số 1 chấp sự dưới tay còn có dạng này thủ đoạn người. Hiện tại dẫn ta đi gặp bệ hạ đi. Số 1 chấp sự bình tĩnh nói. Đi thôi. Số 3 chấp sự nhàn nhạt đáp lại, tại phía trước dẫn đường. Hai người địa vị mặc dù không đồng dạng, nhưng là số 3 chấp sự phục thị vẹn mình giáo chủ đã một đoạn thời gian rất dài, là giáo chủ bên người thân tín. Số 1 chấp sự cũng không dám đối với hắn có cái gì khoa tay múa chân địa phương. Lúc này Lucia ngay tại phòng hội nghị ngồi ngay thẳng, chờ đợi lấy thần chủ giáo người tới. Đạp đạp đạp nghe được tiếng bước chân về sau, Lucia mở to mắt, nhìn xem phòng hội nghị cửa lớn đi tới hai người, trên mặt không biểu lộ. Bệ hạ, vị này là số 1 chấp sự, lần này dẫn đầu Sa U trăm tên trang bị tinh lương kỵ sĩ đến trợ trận. Số 3 chấp sự có chút túi người, bình tĩnh mở miệng nói. Số 1 chấp sự tựa hồ so của ngươi vị cao hơn A Lucia khỏe miệng có chút câu lên, trong lời nói có nghiền ngẫm. Cho nên giáo chủ đại nhân phái hắn đến tương trợ, là vì nhường bệ hạ thu hoạch được tuyệt đối thắng lợi. Số 3 chấp sự đấy mắt hiện lên một tia lanh ý, ngoài miệng lời nói nhưng như cũ rất bình tĩnh. Hào chấp sự đấy mắt đồng dạng có lanh ý, cái này Lucia rõ ràng là muốn gây ra tự mình cùng số 3 chấp sự mâu thuẫn, nội tâm đối cái này tân nhiệm quốc vương bắt đầu cảnh giác lên. Đồng thời QNZ minh bạch số 3 chấp sự vì cái gì không tờ ZNA tờ được cờ Lucia. Ngược lại lấy phương thức hợp tác cùng hắn ở chung. Số 1 chấp sự, hy vọng hai ngày sau đại chiến, đừng để ta thất vọng. Lucia có chút túi người, tay trái nâng cầm lên bình tĩnh nói. Sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Số 1 chấp sự có chút cung thân. Bệ hạ, hai ngày sau đại chiến, độc chết kia cự nhân tộc nhân tuyển đã có. Số 3 chấp sự tiếp tục nói. Ai Lucia trong đôi mắt có tinh quang, giữa trưa ngay tại thảo luận do ai trừ độc giết người khổng lồ kia, cuối cùng lại phát hiện không có người phù hợp, bởi vì không có người sẽ dùng độc. Số 1 chấp sự thủ hạ vừa vặn có một vị sẽ dùng độc, giao cho hắn là được rồi. Số 3 chấp sự đáp lại nói, rất tốt Lucia nội tâm khẽ động, âm thầm đối số 1 chấp sự cảnh giác lên. Vậy hạ. Không có việc gì lời nói nhóm chúng ta trước hết rời đi. Số 3 chấp sự thỉnh cầu nói. Đi thôi, làm hậu mặt đại chiến làm chuẩn bị. Lucia khoát khoát tay, chậm rãi nhắm mắt lại.